Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, đầy đủ tình địch 4. Trình Chi Ngôn khi nhìn đến nàng thời điểm, tựa hồ là ngơ ngác một chút, sau đó khẽ gật đầu nói: "Tốt một chút rồi, quá tốt rồi." Nữ hài kia lập tức bật cười. Nàng đi đến Trình Chi Ngôn bên người vị trí ngồi xuống. Từ trong túi sách xuất ra một bản bút ký đưa cho hắn nói. Đây là lão sư sáng hôm nay giảng bài lớp học bút ký. Ta đều nhớ kỹ. Cho ngươi mượn chép một cái đi. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Sau đó đưa tay từ trên tay nàng tiếp nhận bút ký. Thản nhiên nói. Tạ ơn. Không khách khí. Nữ hài tử hướng về hắn cười cười. Sau đó quay đầu nhìn ngồi ở Trình Chi Ngôn bên người tiểu thỏ. Cười tủm tỉm nói, ngươi chính là tiểu thỏ a, là Trình Chi Ngôn muội muội sao? Dáng dấp thật đáng yêu. Ách, chấm ngoặc kép, tiểu thỏ sửng sốt một chút, ánh mắt có chút không quá tự tại nhìn Trình Chi Ngôn một chút. Không có trả lời, ta gọi Hạ Vân Hy, là Trình Chi Ngôn đồng học, thật hân hạnh gặp ngươi. Thật hy vọng ta cũng có thể có một cái giống như ngươi vậy đáng yêu muội muội. Hạ Vân Hy cười híp mắt hướng về tiểu thỏ vươn tay ra. Tiểu thỏ có chút không biết làm sao mà nhìn xem nàng. Vô ý thức đưa tay cùng với nàng nắm chặt lại. Bàn tay nàng mềm nhũn, nắm lên đến giống như là không có xương cốt một dạng. Hạ Vân Hy cùng tiểu thỏ sau khi chào hỏi, liền từ trong túi sách lấy ra một tờ bài thi, đưa tới Trình Chi Ngôn trước mặt. Ngượng ngùng nói, nơi này có một đạo đề. Ta không hiểu nhiều lắm. Có thể hay không làm phiền ngươi cho ta nói một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem nàng. Thanh âm thản nhiên nói. Hiện tại không nghĩ giảng đề mục. Ta còn tại phát sốt. A, xin lỗi a. Chấm ngoặc kép. Hạ Vân Hy khẽ giật mình. Vô ý thức đưa tay đi dò xét Trình Chi Ngôn cái trán nói. Còn tại phát sốt sao? Ta cho là ngươi đã khá hơn một chút. Chấm ngoặc kép, Trình Chi Ngôn mắt thấy nàng thăm dò qua đến tay. Đầu hướng về tiểu thỏ bên kia nghiêng nghiêng. Tránh thoát bàn tay nàng. Nói, là khá hơn một chút. Nhưng thì không muốn thấy đề mục. A, chấm ngoặc kép, Hạ Vân Hy có chút hậm hực thu hồi bài thi. Một lát, không nói gì. Tiểu thỏ lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn Hạ Phong. Tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Đây là bạn gái của ngươi. Ta đi, làm sao có thể. Hạ Phong bị nàng câu nói này cả kinh kém chút từ trên ghế ngã xuống. Nhìn cũng biết người ta là hướng về phía nhà ngươi nước chanh ca ca đến a. Cùng ta có cộng lông quan hệ a. Nàng kia không phải cùng ngươi cùng đi sao? Tiểu thỏ nghi ngờ nói. Là nàng hỏi ta Trình Chi Ngôn hôm nay tại sao không đi đi học. Sau đó biết rõ ta định tới bệnh viện nhìn Trình Chi Ngôn. Nhất định phải theo tới. Hạ Phong nhếch miệng, hạ giọng hướng về tiểu thỏ nói. Tiểu thỏ ngươi có nguy cơ a? Ta với ngươi nói. Cái này Hạ Vân Hy từ cao nhất thời điểm liền bắt đầu theo đuổi các ngươi nhà nước tranh ca ca. Đến bây giờ còn không buông tha cho chứ. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có a. Người ta thế nhưng là lớp chúng ta hoa khôi lớp. Thích nàng nam sinh có thể nhiều. Đáng tiếc nàng ánh mắt không tốt. Hết lần này tới lần khác thì nhìn chúng Trình Chi Ngôn. Ai? Chấm ngoặc kép. Hạ Phong thở dài một hơi. Nhìn xem Hạ Vân Hy lại nhìn xem tiểu thỏ nói. Ta nói con thỏ nhỏ. Người có thể đem các ngươi nhà Trình Chi Ngôn nhìn kỹ a. Bất quá nói trở lại. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi làm sao vẫn không sao cả lớn lên đây. Ngươi xem một chút người ta cái kia dáng người. Nhìn nhìn lại ngươi. Chấm ngoặc kép. Hạ Phong ánh mắt dọc theo tiểu thỏ mặt hướng xuống dạo qua một vòng. Chậc chậc hai tiếng về sau. Không nói. Tiểu thỏ liền giật mình. Cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực mình vùng đất bằng phẳng. Nhịn không được căm giận nói. Ta thế nào? Ta ngực phẳng ta tự hào ta vì quốc gia bớt vải vóc. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K.